Bình minh ngủ say, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phép chiếu xuất hiện một số biến động và sau đó được chuyển đổi thành một hình ảnh. Giữa một mảng lớn tinh thể trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy bóng dáng kia. Đó là một người đàn ông đã chết đứng. Trong đầu Khương Kiến Minh như bị đánh nặng, trống rỗng. Bóng đêm bên ngoài cửa sổ chen chúc như thủy triều. Đột nhiên, ông cảm thấy một cơn đau dữ dội của trái tim nón đi khắp xương. Và có một cảm giác vô lý mạnh mẽ. Cùng với quá lâu không gặp, bị vận mệnh giễu cợt vô lực. Anh ta có quên không? Bởi vì giấc mơ mất mát này là quá hạnh phúc. Vòng tay của người yêu quá ấm áp. Được chăm sóc bởi những ngày làm cho mọi người nghiện. Khiến hắn dần dần quên đi những ngày tịch mịch một mình. Vết máu lan tràn trong cơ giáp đang ngủ say kia. Tứ hành di ngôn đến nay vẫn chưa biết ý nghĩa. Làm thế nào anh ta có thể quên? Cho nên đây chính là báo ứng sao? Khương Kiến Minh hoảng hốt nghĩ thầm. Thảm tượng rơi vào mắt. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra. Đó quả thật là Ryan. Kaios, hoàng tiểu hoàng thân của hắn. Nhưng thân thể kia giống như bị cự lực gì đó xé nát. Nhân loại từ trước đến nay bất kỳ loại cực hình nào cũng không thể tạo thành thảm trạng như vậy. Xuyên thấu qua tinh cụm bên trong cơ thể, có thể nhìn thấy da thịt bị rách, khoang bụng vỡ, nửa bên xoắn thành thịt nghiền với bộ xương bị nát vụn. Trong thân thể tàn phá, mơ hồ có cái gì lẻ tẻ lóe ra, là mảnh vỡ tinh cốt. Khương thấy đồng tử thắt chặt. Cả người đều bắt đầu chấn động. Làm thế nào ông dám tin điều đó? Đây chính là tinh cốt cường hãn đến mức có thể trong nháy mắt hủy diệt hơn trăm tinh hạm. Cũng là tinh cốt đã từng ôm lấy hắn vô số lần. Lại có thể, cư nhiên cuối cùng chỉ còn lại một chút mảnh vụn như vậy. Cho dù chắp vá lại, có lẽ cũng không lắp được một cái móng tay cỡ lớn. Khuôn mặt hoàng thái tử cũng tàn phá. Thái tử thiếu niên tuấn Mỹ ngày xưa đã biến thành bộ dáng huyết nhục mơ hồ. Mái tóc xoăn bạch kim buông xuống che đi gương mặt đáng kinh ngạc. Xuyên thuyên, hắn nâng một cánh tay máu chảy đầm đìa. Góc độ quỷ dị vặn vẹo. Ngón tay vươn về một hướng nào đó. Tựa hồ là muốn chỉ đường cho hậu nhân. Lại tựa hồ chỉ là mình muốn nắm lấy cái gì phiêu miểu tồn tại. Nhưng con ngươi xanh biếc của hắn lại bình tĩnh. U viễn. Phảng phất nhìn về phía bên kia tinh hải, phía sau hắn kéo theo vết máu thật dài, là trên đường đi vào sâu trong tinh xào kiệt lực mà chết. Hắn chỉ cô độc, hắn chết ở tinh tổ, các hạt tinh thừa cơ mà vào, giống như châu chấu tham lam bao phủ từng tấc máu thịt. Cuối cùng đem thân thể tàn phá này phong lại trong tinh khối. Lộp bộp, một tiếng vang nhỏ, trong văn phòng trống trải đặc biệt đột ngột. Khương Kiến Minh đờ đẫn nghiêng mắt, nhìn thấy Ryan bên cạnh mình lảo đảo một bước, hắn kinh ngạc nhìn hình chiếu, khuôn mặt căng thẳng như sắt, ánh mắt què người duy trì trầm mặc, ngay cả khi ký ức vẫn còn trống rỗng. Nhưng về Ryan, thân phận của Khải Tư, hắn đã tin tưởng, cũng tiếp nhận, từ hôm nay trước khi biết được kế hoạch cơ sở, nếu nói đi, Ryan. Thi thể của Hoàng Thái tử Kaios đã được thu hồi. Như vậy vị Hoàng Thái tử đế quốc hiện tại này, hiện tại chính hắn, đó là ai vậy? Trong phép chiếu, hình ảnh đẫm máu đến buồn tẻ đã bị cắt bỏ. Hiện lên giữa không trung vẫn là khuôn mặt tiều tụy của Tạ Dư Đoạt. Hai mắt thiếu tướng hàm chứa đắng chát. Từng câu từng chữ gian nan mở miệng. Đại thống soái, ta biết. Thông tin này đầu tiên đưa tới tay ngài. Sau đó sẽ không bao giờ bị người thứ hai của quân bộ nhìn thấy nữa. Tuy rằng không biết kỹ thuật chiếu tinh thần ý thức. Càng không biết kế hoạch bạch điểu. Nhưng thiếu tướng cũng thủy chung tin tưởng Garcia chính là người của Ryan. Tại tinh sao tận mắt nhìn thấy một màn kia. Nội tâm hắn khiếp sợ cùng đà kích. Há có thể nói rõ hai ba câu. Tạ Dư Đoạt nhắm mắt lại. Lấy tay chống lên trán tóc rối tung. Cho nên, hạ quan mới dám mạo muội nói những lời không nên nói. Đại thống soái, Tạ Dư Đoạt trung thành với đế quốc ngày tháng có thể chứng minh. Như vậy nhiều năm qua, Ngân Bắc Đẩu lần lượt chết người, lần lượt lấy mạng điền vào vũ trụ. cũng chưa bao giờ oán hận. Chuyến viễn chinh này, chúng ta lại hy sinh gần 1.000 người. Rất nhanh sẽ hóa thành tên trên bia anh linh. Hạ quan thậm chí còn không biết. Chờ hạm đội chân chính trở lại cứ điểm. Còn lại bao nhiêu người còn sống? Đột nhiên, thiếu tướng nâng đôi mắt đầy tơ máu lên. Gầm lên, chúng tôi là những người đã hy sinh mạng sống của chúng tôi cho đất nước này. Lão nguyên soái, cỗ bi phẫn kia, cơ hồ muốn hóa thành lợi kiếm đâm thủng bóng đêm thê lương này. Ta chỉ muốn biết, chúng ta rốt cuộc đang đối mặt với cái gì? Hoàng thái tử điện hạ vì sao mà chết? Tinh xào rốt cuộc là... Tạ Dư Đoạt nói không được nữa. Thần thái của hắn phảng phất sắp khóc giống thành tiếng. Nhưng hắn thì không có. Khi anh mở miệng lần nữa, cánh môi run rẩy, giọng nói dường như sắp run rẩy. Nhưng trên thực tế cũng không có. Ông nói, ngay cả khi ít nhất, xin vui lòng trả lời. Sự hy sinh của chúng tôi có ý nghĩa không? Tạ Dư Đoạt nói, chỉ cần ngài nói, có, ta liền tin. Thông tin liên lạc kết thúc, hình chiếu biến mất, cuối màn hình ảo còn hiển thị Trần lão nguyên soái trả lời tin nhắn. Không biết lão giả xưa nay tâm cứng rắn kia nghe xong lời tố cáo của tuổi trẻ tướng quân. Trong lòng có nổi lên gợn sóng hay không? Hoặc chỉ vì thời gian đã đến, hoàng đế đã đưa ra quyết định. Câu trả lời của hắn cho Tạ Dư Đoạt rất ngắn gọn. Chỉ có 2 dòng chữ. Vâng, chờ ngươi trở về. Đế quốc sẽ cho ngươi đáp án. Brian trực tiếp tắt màn hình ảo, nghiêng người đưa lưng về phía Khương Kiến Minh, đứng bên cửa sổ tối tăm bất động. Khương Kiến Minh vốn đã ngây ngô, giờ phút này giống như bị một thùng nước lạnh hắt lên mặt. Trong nháy mắt tỉnh táo trở về, hắn không thể hoảng hốt. Nếu lúc này hắn dao động trước, để Brian làm sao bây giờ? Sẽ không, điện hạ. Khương Kiến Minh cường tự chấn định lại, rất bình tĩnh mở miệng. Ngài đúng là cơ thể chiếu xạ của Ryan điện hạ. Tất cả chứng cứ vật chứng đều chỉ vào kết luận này. Hẳn là trong đó có hiểu lầm gì. Ryan chậm rãi cúi đầu, khóe mắt phiếm hồng tơ. Hắn âm trầm cắn răng cười lạnh. Không có quan hệ gì. Hít một hơi thật sâu. Ông nói, dù sao cái kia đã chết, ta có phải là ai hay không? Lại có quan hệ gì? Khương Kiến Minh nhẹ nhàng thở dốc một chút, chỉ cảm thấy trong ngực giống như tràn đầy băng vụn sắc nhọn. Vậy ta đi tìm bệ hạ hỏi rõ ràng. Nàng vừa rồi đã chuẩn bị thẳng thắn. Nếu như không phải ngài cố ý dẫn ta về ngủ trước, có lẽ vấn đề đã sớm giải quyết. Khương Kiến Minh kiên trì nói tiếp. Giọng điệu khống chế của mình tận lực ôn hòa lại không có vẻ cố ý. Ở chỗ này chờ tôi trở về, tựa như ngày đó ở trong căn cứ hắc cá mập, được không? Không cần thiết như thế này. Brian nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, khàn khàn, trừ phi là bạn để ý, Khương Kiến Minh. Vậy coi như tôi để ý, ông quay lại và đi ra ngoài. Brian nặng nề nhắm mắt lại, trong trí nhớ, gió tuyết của Alpha dị tinh tựa hồ cuốn tới, lại biến thành hình ảnh mình chết thảm trạng đẫm máu. Cái loại cảm giác lạc sai lập tức bị ném về nguyên điểm này đồng dạng bao bọc hắn. Không biết qua bao lâu, gió bên ngoài trở nên lớn hơn, thổi đến cửa sổ nhẹ nhàng rung động. Brian bỗng nhiên mở mắt ra, ảo não giơ tay búa vách tường một cái. Không được, sao hắn lại để Khương Kiến Minh một mình đi đường đêm? Nửa đêm đột nhiên bị kích thích lớn như vậy, thân thể tinh loạn mãn tính làm sao chịu được? Huống chi hôm trước hắn và Trần ở bên ngoài phóng tinh cốt đánh nhau. Một mảnh đèn cảm ứng kia hẳn là cùng với màn hình chống mưa vỡ vụn. Khương Kiến Minh không thể đi nơi đó. Nghĩ đến đây, những chuyện khác có vẻ không còn quan trọng nữa. Brian mím môi, bước nhanh muốn đuổi theo. Nhưng mới đi tới cửa, đột nhiên một trận đau đầu không hề báo trước lại khó có thể chống đỡ ập tới. Ôi! Brian vịnh một tiếng đụng nghiêng tủ, nửa quỳ trên mặt đất, thống khổ đè thái dương lại, đau đầu càng thêm mãnh liệt kéo ý thức của hắn, hóa thành hắc động không biết, muốn hút hắn vào một thời gian không gian khác. Đó căn bản không phải dựa vào ý chí hoặc nhẫn nại là lực lượng có thể chống đỡ. Trong đôi mắt xanh biếc của Brian sáng bóng tán ra, trong khoảnh khắc mất đi ý thức. Nhưng chỉ vài giây sau, mí mắt hắn nhắm lại mở ra. Căn cứ cá mập đen, tiếng báo động đột nhiên ong ong mà lên. Vừa mới họp xong, thủ lĩnh Silver dẫn Diana đi ra đột nhiên quay đầu. Cùng lúc đó, nghiên cứu viên cao cấp của tất cả căn cứ cũng thay đổi sắc mặt. Họ nhận ra âm thanh báo động đặc biệt này và biết ý nghĩa của nó. Thủ lĩnh rút chân chạy về phía thang máy dẫn xuống đất. Các nghiên cứu viên cũng ào ào xông tới. Chỉ có Diana mới vào căn cứ. Vẻ mặt mờ mịt, cô vẫn còn không biết phải làm sao. Trong nháy mắt đã bị dòng người đẩy đẩy. Đầu váng mắt hoa đứng lên thang máy. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cái kia, cái đó, thủ lĩnh, xin hỏi. Diana mơ mơ màng màng khóc không ra nước mắt. Bị ép đến mức xoay quanh tại chỗ. Vài giây sau, thang máy đến. Cô lại bị người ta đẩy ra ngoài. Đây là một phòng thí nghiệm dưới lòng đất chưa từng thấy qua. Cửa sắt đang nhanh chóng mở ra hai bên. Diana ngơ ngác đi theo. Cô nhìn thấy bên trong trưng bày vô số máy móc nhấp nháy. Ống truyền tải không rõ, sử dụng giống như mao mạch trải rộng trên các bức tường trơn nhẵn kết cấu kim loại. Nối liền với cỗ máy khổng lồ ở trung tâm. Thủ lĩnh, các nhà nghiên cứu đang gấp đến nỗi sứt đầu mẻ trán. Nhìn thấy cửa sắt mở ra, bọn họ nhao nhao tìm được tiếng gọi như xương cốt. Ngài mau xem, tần suất số 000 rối loạn. Ý thức chiếu rất không ổn định. Thủ lĩnh căn cứ xưa nay bát phong bất động tháo mặt nạ xuống. Trong nháy mắt nhìn thấy số liệu, lộ ra khuôn mặt kinh ngạc hiếm thấy. Bệ hạ, Diana đầu tiên là kinh nghi. Nhưng rất nhanh, nàng liền từ tư thái thủ lĩnh điên cuồng hô với dụng cụ. Cùng với bốn phía hoàn toàn không có ai ý đồ liên hệ hoàng thất đế quốc. Ngược lại chỉ lo lắng đùa nghịch trong bầu không khí máy móc giác ngộ ra. Không, thủ lĩnh hiện tại gọi người. Tuyệt đối không phải vị nữ hoàng đế bệ hạ của đế quốc kia. Vì vậy, cô run rẩy nhìn về phía màn hình dụng cụ. Diana không biết đó là để làm gì. Nhưng từ tần suất dữ liệu tăng vọt, từ bộ dáng kịch liệt nhảy lên của những hình sóng kia, cô cũng có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong đó. Tựa như một con khốn thú phát cuồng cắn xé cái lồng giam nào đó. Liều chết cũng phải tránh thoát. Siêu vừa nóng vừa giận. Vỗ màn hình dụng cụ. Kaios, cậu hoàn toàn phát điên sao? Không thể như vậy. Cô lắc lư dụng cụ. Bạn tỉnh táo một chút. Dừng lại, dừng lại. Anh vẫn có nghe tôi nói không? Cái gì? Điều này có thực sự có thể nói chuyện? Điều này có đúng trong cuộc trò chuyện không? Diana sắp ngất xỉu. Anh trai cứu cô ấy. Cô ấy đã đi đâu? Đột nhiên, động tác của Siêu dừng lại. Ngộ ra cái gì? Chẳng lẽ, hắn nhìn thấy ngươi? Khuôn mặt của cô buồn bã. Phải không? Hắn nhìn thấy dáng vẻ ngươi chết ở tinh tổ phải không? Cho nên ngươi muốn đi gặp hắn phải không? Trả lời ta, ngươi muốn đi gặp thống soái. Phải không? Diana mở to hai mắt. Cô một lần nữa rơi vào trạng thái sốc như mộng du. Đúng rồi, thủ lĩnh vừa rồi có phải gọi hay không? Kios, chỉ thấy trên dụng cụ lạnh như băng. Số liệu chạy loạn bỗng dưng trấn tĩnh 2 giây. Sau đó lấy tư thái càng thêm rối loạn khôi phục nhảy lên. Đế quốc Á Tư Lan tinh thành. Quân bộ lúc rạng sáng. Khương Kiến Minh thâm một cước nông một cước đi ra ngoài. Lúc này chung quanh không có người. Ngược lại trong đầu tê dại, hắn cũng không muốn cố ý hồi tưởng lại, nhưng hình ảnh kia đã vững vàng khắc sâu vào trong đầu. Cùng với từng mảng máu lớn trong vương miện của Kim Hiểu Chi, không ngừng hiện lên trước mắt, hắn từng oán tiểu điện hạ một mình chịu chết, tức giận đối phương giấu giếm cùng chia tay, thậm chí trong mộng cũng châm chọc qua. Tôi rất nghi ngờ anh có thực sự có hài cốt không? 3 năm trôi qua. Bạn đã được ăn sạch sẽ bởi kền kền và chó lối. Hắn sai rồi. Khương thấy Minh tâm như đau cắt thầm nghĩ. Nếu như trở lại trước kia, cho dù là ở trong mộng, hắn cũng tất nhiên không nói những lời như vậy nữa. Bởi vì hiện tại hắn không muốn đi thu thi. Hắn muốn đẩy ra hết thảy huyết lệ cùng chiến hỏa. Đi đến cuối cùng, có thể mang điện hạ của hắn về nhà. Hắn ho hai tiếng, cảm thấy trên người lúc lạnh lúc nóng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Khương Kiến Minh không ngừng dồn dập hô hấp, nhưng căn bản không cảm giác được không khí bị hút vào phổi. Sắc mặt hắn trắng bệch, sắc môi dần dần trở nên tím tái. Máy móc lặp đi lặp lại thở dốc, bên tai cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Nếu lúc này hắn còn có thể lý trí suy nghĩ, sẽ ý thức được mình đang bị kích thích cực lớn lại muốn phát bệnh. Nhưng tư duy của hắn đã hoàn toàn bị vướng vào, thậm chí không phát hiện bước chân mình đi về phía trước càng ngày càng phù phiếm. Cho đến khi không cách nào đi lại, chậm rãi ngồi xuống. Điều gì sẽ xảy ra nếu Ryan thực sự đã chết? Không, không, không phải vậy đâu. Miên man suy nghĩ không có kết quả. Hắn muốn đi hỏi rõ ràng. Khương Kiến Minh thất thần ngẩng đầu. Đêm khuya dài răng rạc. Hai bên chỉ có bóng cây loang lổ phương xa cùng đường nét của tòa nhà. Một người cũng không có. Đen quá, tại sao không có ánh sáng? Hắn hoảng hốt cảm thấy mình không nên ngồi ở chỗ này. Muốn đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn lại ngã xuống đất. Ấn ngực ho khan, chất lỏng tối màu chảy xuống đầu ngón tay. Rơi xuống đất vài giọt. Không có đèn, ông không nhận ra đó là màu sắc của máu. Hãy bình tĩnh suy nghĩ. Khương Kiến Minh lặp đi lặp lại với mình. Anh còn chìm trong suy nghĩ rối loạn của mình. Theo ngài Lopez tối nay, 000 là chất nền đầu tiên được khởi động theo kế hoạch cơ sở. Sớm hơn 002, nhưng nguyên trường trạch thuở nhỏ được nuôi lớn như người bình thường. Hắn và mình hẳn là không sai biệt lắm tuổi tác, như vậy cơ thể số 002 sinh ra ước chừng 20 năm trước. Và sự ra đời của Garcia là 3 hoặc 4 năm trước đây. Lý luận như vậy, Garcia thực sự không thể là cơ sở 000. Mồ hôi lạnh lăn xuống dọc theo mái tóc đen. Khương Kiến Minh hai mắt thất thần, cánh môi mở ra, thân thể theo thở dốc dồn dập mà vô thức co rút. Phàm là có người từ nơi này đi ngang qua, nhìn thấy bộ dáng giờ phút này của hắn, đều sẽ biết đến lúc nên gọi cấp cứu. Các đợt tinh thể mãn tính là rất nguy hiểm, nếu bệnh nhân không thể được điều trị càng sớm càng tốt. Không ai có thể nói liệu nó có thể vượt qua, các cơ quan bị suy kiệt và chết. Hoặc là chuyển thành tinh loạn cấp tính, lấy thảm trạng phi nhân tử trong vòng vài phút, đều là có thể, nhưng hết lần này tới lần khác, cũng không có người đi qua. Cách chương.